Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Chương 74 chúng ta đều là người văn minh. Đây là tình huống như thế nào? Người qua đường cũng là bị chảo một mộng bức. Bọn họ chính là chuyện tốt nhi lại đây xem một cái. Kết quả cảm giác như là đụng phải cái gì oan án. Cho nên nói, đầu năm nay, nháo sự nhi đều không sợ. Liền sợ nháo sự nhi còn có văn hóa. Này đó lão gia tử nói có sách mách có chứng. Hơn nữa còn có tự mang video bác sĩ chẩn bệnh làm bằng chứng. Cái gì từ xanh hóa sửa đổi lúc sau. Chúng ta cao tuổi ở trong tiểu khu dạo quanh liền thường xuyên té ngã. Cái gì lộng điều dòng suối nhỏ vòng quanh lâu. Làm cho chỉnh đống lâu đều ướt rầm rề phong thấp thi đỗ. Còn có cái gì quảng trường lộ tuyến làm cho thập phần vụn vặt. Ngay cả lối đi bộ đều trở nên thực hẹp. Trong tiểu khu khái chạm vào sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Người qua đường một bên đi theo xem. Một bên nghe bọn hắn giảng thuật cũng là trợn mắt há hốc mồm ni. Không phải đâu. Tây giao cái kia tiểu khu không phải mấy năm trước bằng thích hợp dưỡng lão xưng cao cấp tiểu khu. Sao, cũng không phải là, chúng ta mỗi tháng còn cố định giao nộp 1.000 đồng tiền dưỡng lão phí à? Chủ chính mình ra phòng ở còn muốn giao nộp dưỡng lão phí. Cũng không phải là sao, tương đương bất quá giao nộp cũng bình thường. Rốt cuộc xã khu hộ sĩ hàng ngày sẽ giúp chúng ta kiểm tra thân thể. Còn có rất nhiều người già chuyên dụng linh kiện chủ chốt. Đều thực phương tiện. Cho nên này tiền A, giao cũng liền giao là có chuyện như vậy. Nếu là chủ tư thái nói dăm ba câu, người qua đường đã bị mang chạy tiết tấu. Lão gia tử trên mặt cười tủm tỉm. Ai, cho nên các ngươi nói đi. Này dưỡng lão, nhưng còn không phải là muốn tìm cái non xanh nước biếc thanh tịnh phương tiện địa phương sao? Nguyên lai đều khá tốt, liền từ cái này kiến trúc thương cấp sửa lại tiểu khu xanh hóa lúc sau. Liền nơi nào đều không giống nhau, ngươi xem hắn cho chúng ta tiểu khu sửa Nga. Chuyện vừa chuyển. Lão gia tử lấy ra di động cấp này giúp chuyện tốt nhi người qua đường xem ảnh chụp. Cũng không biết là ai chụp. Này góc độ tìm kêu một cái tinh chuẩn. Nguyên bản chợt vừa thấy còn tính tinh xảo tiểu khu. Làm cho hôi thình thịch cùng cái quỷ gì chạch giống nhau. Ngoạ tào, lão gia tử ngài liền ở nơi này. Cũng không phải là sao. Ngài xem này làm cho. Bằng không chúng ta cũng sẽ không tìm này tới a. Nói nữa, tất cả mọi người đều là giảng đạo lý. Liền tưởng cùng bọn họ người phụ trách câu thông một chút. Kết quả đóng cửa không thấy người. Đã kêu chúng ta chờ. Ai, chờ cũng chỉ có thể chờ đâu. Thật quá đáng. Người qua đường lòng đầy căm phẫn. Lão gia tử tiếp tục bỏ thêm một phen hỏa. Còn không ngừng chúng ta này đó lão xương cốt Nga. Những cái đó tiểu oa tử mới là thật sự thảm ni. 3-4 tuổi tiểu hài tử này 2 tháng gãy xương. Nằm viện như nhiều. Bị tội Nga. Má ơi. Này kiến trúc công ty cũng quá rác rưởi đi. Nên không phải dùng lòng dạ hiểm độc tài liệu đi. Người qua đường phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hơn nữa loại này hoài nghi còn thập phần hợp lý. Nếu không phải tài liệu không tốt, không thể phòng hoạt, này đó lão nhân cùng tiểu hài tử sau có thể sẽ thường xuyên bởi vì con đường vấn đề té ngã. Đến nỗi ăn vạ, thật đúng là không ai như vậy tưởng. Một cái là này giúp lão gia tử lão thái thái mặc quần áo trang điểm đều như là cái loại này minh. Bạch người. Hơn nữa mặt sau mấy cái trên xe lăn ngồi lão gia tử liền càng là sống chứng cứ. Này trên đùi thạch cao còn không có hủy đi đâu. Cái này, không ít người đều nhịn không được đối Ngô Lân công ty sinh ra chán ghét tới. Một cái tương đối xúc động người trẻ tuổi, nhịn không được bênh vực kẻ yếu, đem những việc này nhi chụp được tới, phóng tới Weibo thượng. Cùng lúc đó, tắc không ít chú ý người tiêu thụ quyền lợi đại V. Hơn nữa còn hướng công thương cục cử báo, còn có càng tốt chuyện này, trực tiếp giúp đỡ báo nguy. Đương nhiên, báo nguy đều không phải là muốn cảnh sát đem này đó lão gia tử đuổi đi đi. Là hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ phối hợp. Này đại trời lạnh, mắt nhìn liền ăn Tết. Lòng dạ hiểm độc, kiến trúc thương hại người trước đây. Đường rùa đen rút đầu cự tuyệt câu thông ở phía sau. Tổng không thể làm này đó cao tuổi vẫn luôn chờ ở nơi này đi. Ai không có số tuổi đại ngày đó, xuất phát từ nhân đạo, bọn họ cũng vui thuận tay giúp một phen. Cái này, công ty cửa người càng tụ càng nhiều, chờ đến cảnh sát nhận được gia cảnh điện thoại lại đây thời điểm. Sự tình hoàn toàn đâu không được, không phải đại gia ngài như vậy không hảo đi. Ngô Lân công ty này đầu cuối cùng vẫn là khiêng không được. Đội trưởng đội bảo an trước hết xuống dưới trao đổi. Nhưng những cái đó lão gia tử lại rất kiên trì. Ta nói không đều là lời nói thật sao? Hơn nữa tiểu khu xanh hóa xảy ra vấn đề, các ngươi thân là kiến trúc thương bụng làm dạ chịu. Chúng ta làm nghiệp chủ muốn định ngày hẹn công trình người phụ trách có cái gì vấn đề? Vẫn là nói chúng ta đi lưu trình không đúng. Đích xác không có vấn đề, cũng là dựa theo lưu trình tới. Lão gia tử nơi trốn có lý, dỗi đến đội trưởng đội bảo an một chút tính tình không có. Mà kia giúp lão gia tử thừa dịp cơ hội lại chuyện xưa nhắc lại. Cho nên xin hỏi khi nào có thể trông thấy người phụ trách a? Sự tình tổng muốn giải quyết không phải sao? Đội trưởng đội bảo an bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, ta đi vào cho ngài hỏi một chút. Lão gia tử thông tình đạt lý. Đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Biên nói, này đi đầu lão gia tử quay đầu đối bên cạnh bồi người qua đường nhóm. Cảm ơn các vị hỗ trợ, đại gia không có việc gì liền tan đi. Như vậy vây quanh ở nhân gia công ty cửa cũng không phải thực hảo. Ai? Ngài là thật thông tình đạt lý. Những người này a, người qua đường sôi nổi thở dài, cảm thấy này giúp đại gia bác gái thật là nhân phẩm thật tốt quá. Đáng tiếc đụng phải này giúp lòng dạ hiểm độc thương. Nhưng mà hiện tại Ngô Lân công ty này đầu đáp ứng định ngày hẹn, hơn nữa cảnh sát cũng ở, cuối cùng đại gia vẫn là lục tục tan. Vài vị lão gia tử nhóm liếc nhau, thong thả ung dung uống một ngụm trà thủy, trong tay diễn cũng một lần nữa buông ra. Phá lệ thích ý, không xảo không nháo, chúng ta liền chờ xem ai trước háo đến quá ai. Đại lâu, Ngô Lân đang chuẩn bị ra cửa, mới vừa đi đến lầu 2 liền nghe được dưới lầu có động tĩnh. Này bên ngoài làm gì đâu, nghe như là sướng khúc nhi. Ngô Lân không lộng minh bạch, chạy nhanh hỏi một câu, là muốn gặp ngài, chính là Tây Giao kia phiến mà. Nói muốn hỏi ngài về tiểu khu xanh hóa chuyện này kia, vì cái gì lớn như vậy động tĩnh. Này, thuộc hạ cũng là khó mà nói, chỉ có thể châm trước đêm có thể nói cùng Ngô Lân nói một lần. Cho nên hiện tại công thương cục, quản lý bất động sản sở còn có trụ kiến ủy cũng đều đi người. Đối, chúng ta này đầu người phụ trách sở dĩ không có lập tức đi xuống ước nói, chính là bởi vì còn ở trên lầu tiếp được kiến ủy điện thoại đủ tàn nhẫn. Ngô Lân nghe thuộc hạ hồi báo, mặt trầm như nước, nhưng là lại không có cái gì hảo biện pháp. Nhưng cố tình lúc này lại có người cho hắn gọi điện thoại. nói là nước ngoài xảy ra chuyện nhi. Ngô Lân là ở nước ngoài lập nghiệp, hăng ổ nổi lửa, hắn nói cái gì đều phải trở về một chuyến. Đến nỗi cái này ở nước ngoài ám toán người của hắn là ai? Rõ ràng, tự nhiên là Cảnh Hoài. Hảo, thực hảo, Nhan Khuynh ở Yến Kinh này đầu châm ngòi ly gián, Cảnh Hoài ở nước ngoài châm ngòi thổi gió. Này một đôi có thể. Ngô Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đi kêu pháp vụ bộ cùng bọn họ câu thông. Tới nháo không ngoài chính là đòi tiền, cho bọn hắn chính là Ninh sự tức người, trước đem sự tình bình ổn xuống dưới. Dư lại, Ngô Lân nheo lại mắt, chờ hắn bắt được yêu cầu đồ vật, mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là Cảnh Hoài, đều phải chết. Nói xong, Ngô Lân liền hướng sân bay đi. Hắn muốn ngồi gần nhất nhất ban chuyến bay rời đi. Nhưng mà thuộc hạ truy ở phía sau lại hỏi một câu thập phần quan trọng nói. Ngô Tổng, biệt thự nữ nhân kia làm sao bây giờ? Này nói chính là Nghe Ngọc. Phía trước bệnh viện Vũ Đông Tuấn đem Nghe Ngọc đái đi. Mạnh mẽ cùng nàng trong bụng hài tử làm xét nghiệm ADN. Không hề nghi ngờ, kết quả chỉ có một, tự nhiên không phải thân sinh phụ tử. Vũ Đông Tuấn tức giận dưới, phải cho Nghe Ngọc phá thai, cho nên Ngô Lân đóng lại nàng, đừng làm cho nàng chạy. Nếu trong bụng là nữ hài, liền lưu lại, nếu là nam hài, liền xóa sạch. Nghĩ đến Nghe Ngọc, Ngô Lân trong ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Đáng tiếc chính là loại này cảm tình quá mức quỷ dị, thậm chí làm người sởn tóc gáy. Kỳ thật Ngô Lân đối hiện tại Nghe Ngọc cũng không có cái gì quá sâu cảm tình. Hắn thích, chỉ là 6-7 tuổi thời điểm Nghe Ngọc cho hắn hoàn mỹ ảo tưởng. Đến nỗi hiện tại cái này trong miệng kêu ái Vu Đông Tuấn Bạch Liên Hoa, hắn nhìn liền cảm thấy thập phần buồn nôn. Cho nên Ngô Lân tính toán chính mình sáng tạo một cái, từ nhỏ nuôi lớn, chỉ thuộc về hắn hoàn mỹ tình nhân. Đương nhiên, cái này hoàn mỹ tình nhân, nhất định phải cùng Nghe Ngọc khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Kia mới có thể không hổ đối hắn nhiều năm như vậy đối Nghe Ngọc bảo hộ. Rốt cuộc giống Nghe Ngọc loại này không có gì đầu óc, chỉ biết trang Bạch Liên Hoa ngu xuẩn. Muốn cho nàng thuận lợi lớn lên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn thoáng qua, ngồi ở trên giường nữ nhân vẫn luôn ở anh khóc thút thít. Trong miệng lại nhải kêu đến đều là Đông Tuấn cứu cứu ta. Cứu ngươi, đời này có thể cứu ngươi. Chỉ có ngươi trong bụng cái nào, Ngô Lân thấp giọng nhắc mãi. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên cuồng nhiệt mà vặn vẹo. Nhưng mà Ngô Lân khả năng đã quên. Hắn mấy ngày nay đùa nghịch phòng ở không chỉ có riêng là như vậy một gian hai gian. Nhan Khuynh tưởng cho hắn ngột ngạt, tự nhiên sẽ khắp nơi nở hoa. Liền tây giao đám người kia, liền tuyệt đối không phải dễ đối phó. Không xong, lớn như vậy tội, tiền này mấy cái lão gia tử không chỉ có muốn, lại còn có muốn quang minh chính đại muốn. Hơn nữa khí cũng muốn cùng nhau cấp giải đi ra ngoài. Đàm phán theo lý thường hẳn là không có thành công, nhưng mà để cho Ngô Lân bên này trở tay không kịp chính là, này giúp lão gia tử náo loạn lớn như vậy trận trượng, thế nhưng liền như vậy đột nhiên im bặt. Mà càng làm cho bọn họ không tiếp thu được chính là, bọn họ không đợi tới lần thứ hai ước nói, liền thu được công thương cục, trụ kiến ủy còn có quản lý bất động sản sở Tam Phương tham gia tin tức. Mà Ngô Lân công trình cũng tùy theo bị cưỡng chế tiến hành chất lượng kiểm tra. Mà lúc này đây, phụ trách kiểm tra tất cả nhân viên đều đến từ trụ kiến ủy một phương. Ngô Lân này sẽ còn ở nước ngoài. Nghe xong lúc sau, căn bản là khinh thường nhìn lại. Kiểm tra đi thôi, phong thủy cục sao có thể xuất hiện chất lượng vấn đề. Nhan Khuynh lộng loại này thế tục thủ đoạn, chỉ có thể làm hắn khinh thường. Nhưng là Ngô Lân đã quên, có chút thời điểm, bất tử chất lượng kiểm tra đủ tư cách, hắn là có thể đem chính mình trích sạch sẽ. Này giúp lão gia tử khác không có, chính là có thời gian, trực tiếp đem Ngô Lân danh nghĩa sở hữu gần nhất một năm tiếp nhận sống đều cấp tìm đến. Nhan Khuynh nghe nói lúc sau, cũng đi theo trộn lẫn một chân, thuận tay liền đem này giúp lão gia tử nhóm tìm ra địa phương phong thủy đều cấp nhìn một lần. Nếu là tới cửa tìm phiền toái, tự nhiên là muốn quản lý chướng hảo hảo thanh toán một chút. Vì thế hôm nay, Cảnh Hoài tới tìm Nhan Khuynh, vừa vào cửa liền nhìn đến Nhan Khuynh chính cầm la bàn ở tính cái gì. Ấm áp ánh đèn đánh vào Nhan Khuynh sườn mặt, thoạt nhìn phá lệ ấm áp, lại xem Nhan Khuynh trong tầm tay, liền nhịn không được bật cười. Quả xoài, sữa chua, còn có ngọt cay khẩu tiểu cá khô, có điểm quỷ dị đồ ăn vặt phối hợp, mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là huyền học đại sư tiêu xứng, đảo như là cái gì sinh viên trong ký túc xá tiệc trà. Mà Nhan Khuynh kia đầu cũng trùng hợp nghe thấy thanh âm quay đầu, thấy là Cảnh Hoài tới bay thẳng đến hắn vẫy tay. Hôm nay tan tầm sớm như vậy, ân, buổi chiều không bận quá, Cảnh Hoài biên nói, biên há mồm ăn luôn Nhan Khuynh uy lại đây tiểu cá khô. Xốp giòn tiên hương, ngoài ý muốn ăn ngon, Cảnh Hoài thập phần ngoài ý muốn. Tây giao bên kia một cái A-di tay nghề, trong nhà khai ăn vặt bộ, ta hôm nay qua đi thời điểm đưa cho ta, Nhan Khuynh biên nói. Biên phô cua trong tay la bàn, ta còn có một chút không lộng xong, chờ ta một hồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo, Cảnh Hoài gật đầu. Sau đó liền an tĩnh ngồi ở một bên trên sofa chờ. Nhưng mà chờ Nhan Khuynh đều lộng xong thời điểm, lại phát hiện Cảnh Hoài đã ngủ rồi. Hơn phân nửa là tư thế duyên cớ, Cảnh Hoài cà vạt tùng rất nhiều, ngay cả cổ áo nút thắt cũng mở ra một cái. Nếu đặt ở người khác trên người, có lẽ chỉ là bình thường hàng ngày trạng thái, nhưng mà ở Cảnh Hoài trên người lại cực kỳ hiếm thấy. Không biết có phải hay không bởi vì Cảnh lão gia tử làm chính trị, mà Cảnh Hoài mẫu thân bên kia lại là đứng đắn quân nhân thế gia. Cảnh Hoài ngày thường mặc quần áo cử chỉ đều thập phần chú ý. Giống như vậy tư thế cùng động tác, đã là thuộc về tương đối phóng túng trạng thái. Nhan Khuynh khom lưng đánh giá, nhìn nhìn. Liền có điểm bị Cảnh Hoài tuấn mỹ ngũ quan lung lay mắt, nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn mặt, mệt nhọc lên giường đi ngủ. Chống Cảnh Hoài cái chán, Nhan Khuynh nhẹ nhàng kêu hắn, không cần, liền như vậy dựa một hồi liền hảo, duỗi tay ôm Nhan Khuynh eo. Cảnh Hoài đem người hướng trong lòng ngực mang, Nhan Khuynh nguyên bản tưởng hống hắn đi trên giường. Nhưng xem Cảnh Hoài vây được đôi mắt đều không mở ra được liền cũng coi như. Nhưng mà qua hảo sau một lúc lâu, Cảnh Hoài lại đột nhiên hỏi một câu, Nhan Nhan, ta lớn lên không tốt xem sao, đẹp à? Tương đương toàn thế giới ngươi đẹp nhất. Nhan Khuynh thói quen tính đậu hắn, Cảnh Hoài, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không có trộm hôn ta? Nhan Khuynh bắt đầu không minh bạch, phản ứng vài giây mới hiểu được người này tám phần vừa rồi chính mình tới gần thời điểm liền tỉnh. Chỉ là vô thanh vô tức chờ xem chính mình muốn làm cái gì. Nhịn không được liền bật cười, sau đó ngẩng đầu hôn lên Cảnh Hoài môi, vừa rồi sợ quấy rầy ngươi ngủ, hiện tại bổ thượng liền như vậy. Ở Nhan Khuynh chuyện nhỏ không tốn sức gì hạ, Về Ngô Lân, công ty sở hữu vấn đề phòng ốc đều bị đào ra tới. Đề cập nhân số cuối cùng thế nhưng đạt tới mấy bách gia. Mà nhất Lệnh Nhan Khuynh kinh ngạc chính là lúc trước A Thành bên kia Lâm Kiến vì hố Cảnh Hoài làm cho không tiểu khu. Thế nhưng trong tiểu khu xanh hóa, cũng là Ngô Lân danh nghĩa một cái có cổ quyền công ty làm được. Như vậy thoạt nhìn, thu thập hắn thật đúng là không oan. Nhan Khuynh như vậy nghĩ, cấp A Thành bên kia đã phát điều tin tức. Trúc Dương thấy lúc sau có điểm ngoài ý muốn. Tỷ, ngươi tìm phía trước cái kia điên rồi lão tổng làm cái gì? Vốn dĩ chính là bọn họ lộng thăm dò sát hại người, thật là bọn họ trước liêu. Kia lão tổng cũng đích xác biết thăm dò sát chuyện này. Nhưng kia lão tổng người nhà không biết. Hảo Hảo liền che lại cái phòng ở đột nhiên liền điên rồi. Ngươi nói nhà hắn người sẽ là cái gì ý tưởng? Ta hiểu được, ta ngày mai liền tìm người an bài. Trúc Dương lập tức liền minh bạch Nhan Khuynh tính toán. Mặt sau lại thu được Nhan Khuynh cho hắn truyền đến tin tức lúc sau. Trực tiếp gọi người tới cửa tìm người. Cùng lúc đó, Yến Kinh này đầu lão gia tử nhóm cũng không có đình chỉ đi lại. Mộ bệnh viện khu nằm viện. Một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân nhìn trong tay tư liệu kẹp trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu không biết nên nói chút cái gì. Lão gia tử ngài nói nhà ta hài tử bệnh đều là. Nữ nhân có điểm không thể tin được. Nhưng mặt trên tinh tế tổng kết lại làm nàng không biết nói điểm cái gì hảo. Nhà nàng tình huống có điểm đặc thù. Nguyên bản chính là làm tiểu sinh ý, vừa lúc gặp phải hảo thời cơ, cho nên liền tránh điểm tiền. Có tiền, tự nhiên là tưởng đổi phòng ở. Cuối cùng liền lựa chọn trước mắt chính ở cái này tiểu khu. Cũng là tai bay vạ gió, dọn nhà tân phòng vốn là chuyện tốt. Kết quả trụ đi vào ngày đầu tiên, bà liền ngoài ý muốn từ lầu 2 té xuống. Nguyên bản tưởng ngoài ý muốn, nhưng không quá 2 ngày, trưởng phu có nguyên nhân vì tinh thần hoảng hốt mà ném một bút đại sinh ý. Tổn thất không ít tiền tài, bởi vì gánh vác không được, trực tiếp nhảy lâu, sau đó ngay sau đó, hài tử cũng xảy ra chuyện nhi, nàng bán đi mới vừa mua phòng ở, cuối cùng gom đủ hài tử giải phẫu phí. Tự thiết sát phòng ốc sốt ruột là tả phía trước địa phương có rảnh thiếu. Bởi vì chỗ chống quan hệ, khiến cho phòng ốc chính mình vách tường sẽ thiết đến chính mình phòng ốc. Mà hình thành vì tự thiết vách tường giác sát, loại này tự thiết rất là đại hung, sẽ cho cư trú người mang đến huyết quang tai ương, ngoài ý muốn tai ương, nữ nhân niệm mặt trên tự. Nước mắt rót đến liền xuống dưới. Ngài là cùng ta nói giỡn đúng hay không? Nàng là thật không muốn tin tưởng này đó. Mặc dù sở hữu tình huống đều cùng mặt trên nói này đó giống nhau như đúc. Nàng cũng rất khó chuyển biến cảm xúc. Rốt cuộc, đổi thành ai? Ở đã trải qua cửa, đát nhà tan lúc sau. Đột nhiên bị thông chi nói. Sở hữu hết thảy nguy cơ. Đều là bởi vì phong thủy loại này nghe tới liền huyền diệu khó giải thích chuyện này. Khẳng định cũng khiêng không được. Lại đây tìm nàng lão gia tử hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Thở dài một hơi, chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Sau lại tiểu nhan lão sư cấp sửa lại cách cục lúc sau. Liền nơi nào đều hảo. Không tin, ai cũng là không được a. Biên nói. Hắn biên đem dư lại bọn họ tra được nội dung cấp nữ nhân Simon sơ từng cọc, từng cái, thế nhưng tất cả đều là xảy ra chuyện phòng ở, mà này đó phòng ở tiểu khu xanh hóa đều chỉ hướng một nhà kiến trúc công ty, chính là Ngô Lân nhà này, nhìn này mặt trên thí dụ, nữ nhân đôi mắt chậm rãi đỏ. ta hiện tại có thể làm cái gì? Nàng cắn khẩn nha quan, cơ hồ muốn cắn xuất huyết tới. Lão gia tử cười, không cần làm cái gì, nói ra ngươi thống khổ. Chúng ta cùng nhau tìm công đạo, nhưng phong thủy cũng không thể làm chứng cứ. Nữ nhân nhắm mắt, nỗ lực ngăn chặn cùng Ngô Lân liều mạng dục vọng. Phong thủy là không thể làm chứng cứ, nhưng là nhà ngươi xảy ra chuyện nhi sắc thật thật đánh thật. Lão gia tử cười cười, hơn nữa ngươi mua phòng ở thời điểm là nội thất hoàn thiện giỏ sách vào ở. Ngươi bà bà cùng trưởng phu là bởi vì thình lình xảy ra tinh thần hoảng hốt, mà ngươi hài tử chứng bệnh nơi phát ra cũng đồng dạng có khả năng bởi vì kiến trúc tài liệu vấn đề. Đúng hay không? Đúng vậy, ta hiểu được. Nữ nhân cũng thực thông minh, lập tức liền minh bạch lão gia tử ý tứ. Nàng bị hại thành như vậy, sao có thể không cho nhà ai lòng dạ hiểm độc, kiến trúc công ty trả giá đại giới. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng tổng cộng có 34 gia người bị hại, bị thành công liên hệ thượng. Hơn nữa gia nhập duy quyền trận doanh, liên danh tin một phong tiếp theo một phong, theo đối công bộ môn không ngừng tham gia. Cuối cùng trên mạng tin tức cũng bắt đầu bạo phát lên. Thăng lòng dạ hiểm độc, kiến trúc thương hại nhà ta phá người vong thăng thăng 1.000 vạn mua trở về không phải đại biểu hạnh phúc nhà mới, mà là vô pháp chữa khỏi ốm đau cùng bóng đè thăng thăng kiến trúc tài liệu tai họa ngầm thật mạnh. Nội thất hoàn thiện giỏ sách vào ở rốt cuộc có phải hay không một loại lừa gạt người tiêu thụ tân hình thức? Thăng hiện giờ mua phòng trở thành không ít gia đình quan trọng nhất chuyện này, đặc biệt là ở đô thị cấp 1, hận không thể già trẻ hai bối người thêm ở bên nhau liền vì phấn đấu một cái hơn 40 bình chung cư phòng. Cho nên Ngô Lân công ty bên này sự tình mới vừa một bộc phát ra tới, thực mau liền đạt được thật lớn chú ý. Cái này nhưng thọc ong vò vẽ oa. Khác không nói, liền Tây Giao cái kia tiểu khu cũng đã đủ một mộng. Không cải tạo lâm viên phía trước, từng nhà đều là tốt tốt đẹp đẹp. Cải tạo xong rồi về sau, thế nhưng liền bắt đầu xảy ra chuyện nhi. Một cái hai cái ra vấn đề, nghiêm trọng nhất, còn có cửa nát nhà tan, trực tiếp biến thành hung trạch. Ta mẹ, đây là điên rồi đi. Hảo hảo một cái tiểu khu biến thành như vậy còn không biết xấu hổ nói là tăng mạnh xanh hóa. Nhưng hay là đem mệnh đều cấp đắp đi vào, cái này còn hảo. Mặt khác nào mấy cái mới là đáng sợ, liền cả nhà đều tinh thần hoảng hốt. Cái kia biệt thự, biệt thự ngoại hình liền hình thù kỳ quái, chỉ là trụ đi vào, khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Không không không, ta cảm thấy hắn trong nhà trang hoàng mới là nhất quỷ dị, nhìn liền không giống như là đứng đắn trụ người địa phương. Theo sự tình mở rộng, càng ngày càng nhiều vọng hữu bắt đầu tham dự thảo luận. Thần nhân ở dân gian, tuy rằng đứng đắn huyền học đại sư không có, nhưng là huyền học người yêu thích rồi lại không ít. Đương nhiên, những người này nếu chính mình đi trong tiểu khu xem, chưa chắc có thể nhìn ra tới cái gì. Nhưng là Nhan Khuynh hiện tại tương đương với đem nhất trực quan ảnh chụp bãi ở bọn họ trước mặt. Bởi vậy thực mau liền có người phát hiện này đó phòng ở manh mối. Ngoạ tào, này mẹ nó công ty có độc đi. Phương diện này sở hữu phòng ở phong thủy đều có vấn đề a. Hơn nữa là kịch gan độc cái loại này, trên lầu cũng đã nhìn ra. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là còn tại hoài nghi. Má ơi, ta hiện tại cả người lạnh cả người, không biết muốn nói gì hảo. Chỉ có thể nói nhà này công ty quá bụng dạ khó lường. Quả thực không đem mạng người đương mệnh. Phong thủy tuy rằng không thể trở thành duy nhất bằng chứng, Nhưng mà đối với hiện tại kiến trúc công ty tới nói, loại này cơ bản nhất đồ vật đều là ước định mà thành không thể đụng vào. Nhưng Ngô Lân, căn bản là làm theo cách trái ngược. Nếu chỉ có một chỗ, kia chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nơi trốn, đây là muốn đem mạng người coi như trò đùa. Một cái đem mạng người coi như trò đùa kiến trúc công ty. Cuối cùng kết cục là cái gì không cần nói cũng biết. Ngô Lân nguyên bản muốn lợi dụng này đó phòng ở Vu Hồi tính kế Nhan Khuynh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nhan Khuynh thế nhưng không cùng hắn đánh giá. Trực tiếp đem sự tình nháo đại bãi ở bên ngoài. Ngô Lân Yến Kinh này đầu kiến trúc công ty trực tiếp thanh danh hỗn độn. Ngay cả có Ngô Lân cổ phần khống chế kiến trúc ngành sản xuất. Cũng đã chịu nghiệp giới chống lại. Rốt cuộc, đối với người tới nói, khi nào đều là mệnh quan trọng nhất. Nước ngoài, Ngô Lân cảm thấy chính mình đã sắp bị khí tặc, nhưng là hắn không có cách nào. Cảnh Hoài xuống tay quá tàn nhẫn, hắn nước ngoài sản nghiệp cơ hồ mệt một nửa. Hắn nếu lúc này về nước, phỏng chừng liền dư lại một nửa đều phải mệt đi xuống. Nhưng cố tình quốc nội Nhan Khuynh không ấn lẽ thường ra bài làm hắn trở nên càng thêm nôn nóng. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, Nhan Khuynh thân là một cái huyền học đại sư, làm việc như thế nhưng không dựa theo huyền học vòng quy củ tới. Một lời không hợp liền báo nguy, bằng không liền trực tiếp tìm tới công thương cục. Như vậy hành vi thật là phiên biến toàn bộ huyền học vòng đều tìm không ra cái thứ hai. Ngô Tổng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngô Lân thuộc hạ cũng là thập phần sốt ruột. Ngô Lân trầm mặc sau một lúc lâu. Không thế nào làm. Nhan Khuynh hiện tại là còn ở tại khách sạn sao? Đúng vậy, còn ở khách sạn. Liền Tổng phải có phòng cho khách phục vụ. Gọi người chuẩn bị đồ vật, một khi bắt được liền lập tức động thủ. Có thể hay không quá nguy hiểm một chút? Không, ta không nghĩ đợi. Mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là Cảnh Hoài, đều quyết không thể tiếp tục mặc kệ. Ngô Lân bên này bị Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh liên thủ đưa vào tuyệt cảnh, muốn cá chết lưới rách. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu cũng đồng dạng đã nhận ra Ngô Lân ý tưởng. Đặc biệt tại đây một ngày, Nhan Khuynh ngoài ý muốn phát hiện từ trong phòng của mình đi ra một cái có điểm lạ mặt phục vụ. Sinh lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Thực xin lỗi Nhan lão sư, người này là mới tới. Nàng không biết không thể tiến ngài phòng, phòng cho khách giám đốc chạy nhanh cùng Nhan Khuynh. Xin lỗi, trong miệng còn không ngừng mà trách cứ cái kia mới tới phục vụ sinh. Ai kêu ngươi thượng đỉnh tầng, mau đi xuống. Không có việc gì, Nhan Khuynh xua xua tay, ý bảo phòng cho khách giám đốc không cần lo lắng. Vừa mới bắt đầu tại đây công tác không quen thuộc, thực bình thường. Không có việc gì, biên nói. Nhan Khuynh biên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà tay trượt xuống dưới thời điểm, lại nhiều một cái tiểu xảo trong suốt túi tiền. Bên trong trống rỗng liền phóng hai căn tóc. Lớn lên là Nhan Khuynh, đoạn chính là Cảnh Hoài. Thật đúng là tà tâm bất tử. Nhan Khuynh nheo lại mắt. Đột nhiên linh cơ vừa động, lại đem túi tiền thả lại đi. Bất quá bên trong đồ vật, kỳ thật đổi qua, đến nỗi đổi cái gì. Nhan Khuynh cảm thấy, Ngô Lân nếu thật sự dám hạ hàng đầu, kia nhất định sẽ cho hắn một cái tương đối lớn kinh hỉ. Bởi vậy, ở giải quyết này đó vụn vặt sự tình lúc sau, Nhan Khuynh Tây Giao kia đầu biệt thự cải biến cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Ngay từ đầu cảm thấy Nhan Khuynh làm như vậy căn bản là làm mất nhiều hơn được người. Cũng theo lý thường hẳn là bị toàn bộ vả mặt. Ai có thể nghĩ đến một cái nguyên bản ai chủ ai xui xẻo địa phương, Ở Nhan Khuynh xuống tay tỏ vẻ muốn cải biến thành nhà tang lễ lúc sau. Thế nhưng liền phụ trách trang hoàng công nhân đều trở nên may mắn lên. Đến nỗi nguyên bản hai bên chủ quán phía trước không thế nào tốt sinh ý, ở Nhan Khuynh chỉ điểm lúc sau cũng trở nên phát triển không ngừng lên. Nghiễm nhiên đã là Tây Giao một cảnh. Thậm chí còn có người cố ý tới bên này đi dạo. Lão bản nương tới một cái khoai tây ti cơm đĩa tiệm cơm. Một cái khách quen tiến vào, ngoài ý muốn phát hiện cơm điểm ăn cơm người còn rất nhiều. Gần nhất sinh ý thực hảo a, là hảo. Lấy Nhan lão sư phúc, thật là nhờ phúc. Chúng ta tiểu khu phong thủy sửa đổi lúc sau đã hảo rất nhiều. Tây Giao tiểu khu chuyện này xem như hạ màn. Đến nỗi kế tiếp chuyện này chính là huyện chính phủ. Nhan Khuynh kia biệt thự mặt sau chính là cái núi hoang. Cho nên ở kiến hảo nhà tang lễ lúc sau, mặt sau núi hoang cũng thuận thế đổi thành mộ địa. Nguyên bản như vậy qua loa cải biến, khẳng định sẽ không có người tới. Nhưng mà dựa vào Nhan Khuynh cái này sống chiêu bài, đừng nói không có người tới, khai không bắt đầu bán đã bị không ít người theo dõi, thường xuyên qua lại. Đừng nói mệt tiền, liền dựa vào bán mộ địa, Nhan Khuynh liền hung hăng kiếm lời một bút. Lại lần nữa đem nước ngoài Ngô Lân khí một ngụm lão huyết nghẹn ở trong cổ họng không thể đi xuống. Mà cùng lúc đó, Yến Kinh này đâu còn có một người so Ngô Lân còn nếu muốn khóc. Chính là bị Nhan Khuynh đột nhiên kéo tới Lương Nhất Khả. Vốn dĩ hắn bên này ứng vì lập tức muốn bắt đầu quay tổng nghệ vội trọng đại cái ót. Kết quả Nhan Khuynh nhảy ra tới một câu, thiếu chút nữa không đem hắn dọa nước tiểu. Nhan Khuynh, một nhưng a, chúng ta làm bút sinh ý thế nào? Ta tính toán đem ta dư lại phòng ở làm thành nhà mẫu, thuê cấp đoàn phim đóng phim dùng. Hảo a, Lương Nhất Khả bắt đầu không phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó liền dọa nước tiểu. Từ từ tiểu Nhan tỷ, ta nhớ rõ ngươi những cái đó phòng ở có không ít đều nháo quỷ đi. Đúng vậy, Nhan Khuynh trả lời đến thập phần đương nhiên. Đông ấm hạ lạnh, chụp cổ trang cũng không cần lo lắng đổ mồ hôi. Ngoặc kép, hết chương.